Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 683, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 23, quen thuộc giọng điệu, để cho quý ức tâm. Bỗng dưng run lên, điện thoại di động suýt nữa không có rơi xuống đất. Nàng giống như là xuất hiện nghe nhầm. Nhìn chằm chằm lúc sáng lúc tối màn hình điện thoại di động. Trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện. Trong điện thoại Hạ Quý Thần đợi một lát. Nhìn Quý ức chậm chạp không có lên tiếng. Lại một lần nữa mở miệng. Tiểu ức. Quý ức bị Hạ Quý Thần kêu cả người run rẩy. Sau đó liền bản năng lên tiếng. Có mặt. Điện thoại là nàng tại không biết chuyện dưới tình huống gọi ra ngoài. Nàng vốn là chưa nghĩ ra nên cùng hắn nói gì. Lúc này nàng trở về hắn một chữ, liền lại ngừng lại, thế nào? Hạ Quý Thần nhìn nàng lại không nói, mở miệng lần nữa, dừng bất quá ngắn ngủn mấy giây. Trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của hắn, tại sao không nói chuyện? Không có, Quý ức lần này không ngừng quá lâu, rất mau ra âm thanh, cùng mới vừa một dạng, nàng vẫn là nói một chữ liền đoạn ở rồi. Có lẽ là nàng mới khóc quá tổn thương tâm. Tiếng nói kết thúc thời điểm. Nhất thời không nhịn được. Còn phát ra một đạo tinh tế sụt xịt cái mũi âm thanh. Mặc dù rất nhẹ. Nhưng Hạ Quý Thần lại bắt được. Hắn không chờ nàng tiếp lấy lại nói chuyện. Liền nhanh chóng lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn thanh tuyến. Thanh nhã êm tai. Ẩn tàng một luồng nàng không thể quen thuộc hơn được lo âu cùng nóng nảy. Quý ức tại nhận ra được đem điện thoại cho quyền hắn thời điểm ngừng nước mắt. Nhất thời lại tuôn ra ngoài. Cứ việc cách một cú điện thoại. Có thể nàng vẫn là vội vàng giơ tay lên đi lau nước mắt. Theo cử động của nàng. Nước mắt của nàng càng chảy càng nhiều. Trong chốc lát. Lòng bàn tay của nàng đều ướt nhẹp thành một mảnh. Tiểu ức. Hạ Quý Thần vừa lo lắng lên tiếng gọi tên của nàng. Còn lộ ra một vệt quan tâm. Quý ức nghe được hai chữ này, khóc càng thương tâm rồi, nhất thời không nhịn được, trong miệng phát ra tiếng nức nở, nàng sợ chính mình một giây kế tiếp, khóc lên tiếng, vội vàng giơ tay lên, che miệng, sau đó liền nhanh chóng đem điện thoại của Hạ Quý Thần cúp. Nàng đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, bả vai một tủng khóc một trận nha, chờ trong lòng cái kia lau đặc biệt đè nén nặng nề cảm giác làm nhạt sau. Nàng mới đưa tay ra cầm một cái chai bia, mới vừa kéo ra đáp, còn không có uống, quán rượu cửa phòng liền bị gõ. Quý ức nhìn một cái khách sạn trên vách tường thời gian. Đã sắp ban đêm 11 giờ, là Trang Nghi có chuyện gì đến tìm nàng sao? Suy nghĩ, cánh cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Quý ức liền tranh thủ chai bia buông xuống, đứng dậy hướng về phía cánh cửa chạy đi, tại mở trước cửa. Nàng không quên quẹo đi phòng vệ sinh, thổi phồng một cái nước lạnh, đem trên mặt khóc qua vết tích giặt sạch đi, tùy tiện rút hai cái khăn giấy, một bên lau mặt và tay, vừa đi đến sau cửa, mới vừa kéo cửa ra, còn không thấy đứng ngoài cửa người là ai, cánh cửa một lần nữa bị gõ, bất quá chẳng qua là hai tiếng, gõ cửa người đại khái là phát giác cửa mở ra, ngừng gõ cửa cử động. Sau đó thì có thanh âm đàm thoại truyền tới. Tiểu ức, Quý ức huyết dịch cả người. Chợt liền đình chỉ di động. Chậm chạp ước chừng tốt mấy giây. Nàng mới ngẩng đầu. Hướng về phía người ngoài cửa nhìn lại. Mới vừa bị nàng cúp điện thoại Hạ Quý Thần. Giờ phút này sinh động đã đứng ở trước người của nàng. Hắn phảng phất không có nhận ra được nàng định thần. Đi về phía trước một bước. Dựa vào nàng gần một chút. Rốt cuộc thế nào? Hỏi xong, hắn đã nghe thấy mùi rượu. Mi tâm hơi nhăn xúc. Sau đó liền lại mở miệng. Uống rượu. Nói lấy. Hắn liền cúi đầu. Nhìn chằm chằm mặt mày của nàng quan sát. Nàng tóc mai sợi tóc. Ướt tách tách. Chắc là mở trước cửa. Rửa mặt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.